Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 29, Giang Ly say rượu. Góc truyện audio.com, mấy ngày nay nhìn thấy Vô Tử Phi ta rõ ràng vênh váo tự đắc hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không trốn tránh, nói chuyện cũng không lo lắng, bước đi cũng không bị vấp ngã nữa. Tóm lại, lúc ta đối mặt với hắn, cảm giác như chính mình với trước kia thực sự bất đồng, cảm giác này tuy nói không nên lời, nhưng rất rõ ràng. Giang Ly nói đó là bởi vì ta thắng, kỳ thật ta vẫn không hiểu lắm hàm nghĩa của chữ thắng. Này, ta với Vô Tử Phi cũng không có đấu tranh gì, làm sao lại nói đến thắng thua ở đây? No no, không phải bà chị thắng đâu, là anh nhà thắng lớn đấy à, không thèm giải thích nghi vấn của ta, chỉ là lúc bị ta hỏi đến phát bực, sẽ gõ đầu của ta nói, Quan Tiểu Yến, ngươi đúng là ngu. Được rồi, ngu thì ngu, dù sao bây giờ ta cũng không sợ Vô Tử Phi nữa. Rồi, ta cảm thấy một lý do khác khiến ta không sợ Vô Tử Phi chính là, sau lưng ta có một kẻ biến thái khiến cho người ta khiếp sợ làm chỗ dựa, tên biến thái kia đương nhiên chính là Giang Ly. Cái gọi là, tin Giang ca, lá gan lớn. Chính là ý thứ này. Ngược lại với ta chính là, Vô Tử Phi mỗi lẫn nhìn thấy ta, vẻ mặt đều có vẻ rối loạn, so với mất tiền mất chén cơm còn rối loạn hơn, ta đặc biệt thích nhìn hắn ở cái dạng này, cho nên nếu không có việc gì, liền trò chuyện với hắn, để cho hắn rối loạn thêm mấy lần. Buổi tối hôm nay Giang Ly ra ngoài uống rượu, núi không có hồ, khỉ làm đại vương, ta một mình ở trong phòng lêu lổng, cảm thụ thế giới không có Giang Ly tuyệt với biết bao, vui sướng biết bao. Buổi tối hơn 11 giờ, Giang Ly cuối cùng cũng trở về, bất quá là được người ta dìu trở về. Ta mới mở cửa, liền thấy Giang Ly, cả người toàn mùi rượu đang được một soái ca dìu, hắn ngay cả đứng cũng không vững. Soái ca dìu Giang Ly nhìn có vẻ tỉnh táo, hắn lễ phép mà gọi ta một tiếng, chị dâu. Ta lờ mờ có thể nhận ra tiểu tử này hôm hôn lễ của ta với Giang Ly cũng đi theo nháo tân phòng. Kể ra con người ta bình thường sẽ không dễ dàng mà nhớ kỹ người khác, trừ phi hắn nhìn đẹp mắt mà soái ca trước mặt này lại đủ tiêu chuẩn như vậy, ta nhiệt tình mà mời bọn họ vào. Đương nhiên chủ yếu là mời soái ca, cũng dặn dò soái ca đem Giang Ly vứt lên sofa, sau đó thừa dịp soái ca không chú ý, hung hăng mà đá Giang Ly hai cái. Soái ca đại khải cảm thấy không được tiện cho lắm, cho nên sau khi ném Giang Ly lên ghế xong, ngồi cũng không ngồi, vội vã cáo từ. Ta nhiệt tình mà tiễn soái ca ra cửa, niềm nở mà hỏi thăm, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Soái ca ngại ngùng, mà cười cười, nói, chị dâu ta gọi là Hàn Kiên. Ta gật đầu quay lại trừng mắt nhìn Giang Ly đang say xỉn ngã vào một bên, lập tức cau mày nói, người này làm sao lại uống thành như vậy? Hàn Kiên cười nói, mấy người bạn tụ tập một chỗ, Giang ca nhất thời cao hứng uống nhiều hơn mấy chén. Giang Ly có thể đem chính mình giày vò thành như vậy? Thèm vào, có quỷ mới tin. Bất quá, nể tình khuôn mặt tuấn tú kia của Hàn Kiên ta cũng không thèm so đo nữa, huống hồ bình thường Giang Ly cũng khi dễ ta không ít, cái này gọi là ác giả ác báo. Hàn Kiên thoáng cái đã rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Giang Ly bất tỉnh nhân sự cùng với Quan Tiểu Yến đầu óc rất thanh tình. Ta đạp Giang Ly một cước bày ra tư thế của một tên địa chủ hung ác, Giang Ly, ngươi nha còn không mau đứng dậy cho ta. Chấm, thiện tay, lâu lắm rồi không có sảng khoái như vậy. Chấm, Giang Ly nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm thi thầm mà nói, ta phải trở về, lão bà ngu ngốc của ta buổi tối không dám ngủ một mình. Qua, say mà vẫn không quên nhiệm vụ, ca dễ xương quá đê. GT, mặc dù hắn nói không rõ ràng lắm, nhưng ta nghe được một từ cũng không sót. Lúc ấy khiến ta thật cảm động a, Giang Ly, không ngờ ngươi cũng có mặt tốt a, say thật tốt, say thật tốt. Ta lay lay Giang Ly, dùng giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng nói, Giang Ly à, mau đứng đấy, tự mình đi vào phòng ngủ. Ta cũng không đủ khí lực mà cõng hắn. Giang Ly bị ta lay lay khẽ mở mắt liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Ta lại dùng hết sức lực mà lay lay, cảm động thì cảm động, nếu muốn để ta khiêng ngươi qua, không có cửa đâu. Giang Ly dưới sự lay động của ta lại mở mắt, vẫn mở hờ mắt mà nhìn ta, giọng nói có chút không rõ. Giảng, Quan Tiểu Yến. Qua thèm vào, nhận ra ta rồi. Thật tốt quá, tiếp tục lay động, vừa lay lay hắn vừa nói chuyện với hắn, đúng vậy, là ta đây, ngươi mau tỉnh lại, ghế này không có thoải mái bằng giường nha. Giang Ly quả nhiên lắc lắc lư lư mà từ trên ghế nhổm dậy, ta tưởng rằng hắn muốn đứng lên, không ngờ rằng hắn lại thư thư thái thái mà ngồi xuống ghế như đại gia, nói Quan Tiểu Yến, đi lấy nước rửa chân cho ta. TNN đi, ngươi uống rượu cũng không quên bắt nạt ta. Ta cho hắn một bàn tay lên đầu, sau đó hung ác mà nói, mau đi ngủ, đừng có chọc lão nương. Giang Ly dáng hết sức mà từ trên ghế đứng lên, tập tễnh mà bước về phía phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu ta muốn tắm rửa, không tắm làm sao mà ngủ được. Đột nhiên, hắn rầm một tiếng, ngã quỵ ở cửa phòng tắm. Ta thật sự không xem nổi nữa.

Hô hấp ta như bị ứ đọng, nhìn chằm chằm thân thể của hắn trong nước lại quên mất chảy máu mũi. Ta chỉ cảm thấy Giang Ly tựa hồ như sẽ hòa tan vào trong nước bỏ ta đi xa. Đầu ta nóng lên, tựa vào thành bồn tắm, mặc kệ tất cả mà dùng sức kéo Giang Ly lên, vừa kéo vừa kêu, nhanh đứng lên cho ta, ngươi nha, không muốn sống nữa. Kéo một cái rồi hai cái mà vẫn không động đậy, ta đang định đem nước trong bồn xả hết đi, thì đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, đem ta thẳng tắp kéo vào trong bồn tắm. Ta ở trong bồn tắm quẫy nước, trong lòng thầm mắng, Giang Ly chết tiệt ngươi làm phản. Cái bồn tắm này rất lớn, hai người cùng nhau tắm rửa cũng không thành vấn đề, đương nhiên, bây giờ ta làm gì có tâm trạng mà cùng Giang Ly cùng nhau tắm rửa. Ta túm được Giang Ly ấn đầu của hắn vào, trong nước lại kéo ra, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, vừa ngược hắn vừa mắng, ai bảo ngươi không nghe lời, ai bảo ngươi bắt nạt lão nương, ngươi cái tên hỗn đản này, đồ con rùa thúi. Nguyên văn là Vương Bát Đàn. Giang Ly dãy khỏi ta, dùng khẩu khí nghiêm túc chưa từng có từ trước đến nay cãi lại nói, ta không phải con rùa thúi, ta là cá. Ta cách chương.